Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Tiên và Cung Linh Lung đứng ở đối diện tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự cố diễn ra. Bọn họ chính mắt nhìn thấy tài xế lái máy kéo lao thẳng về phía người nhà họ Tiết. Tận mắt nhìn thấy hai mẹ con bà già họ Tiết và Tiết Hải Hồng bị đờ, ớ, em mở bay ra ngoài. Cũng nhìn thấy mấy khúc gỗ trên xe lăn xuống đập trúng chân của ông già họ Tiết. Ngoài ra tài xế cũng bị mấy khúc gỗ từ trên xe lăn xuống đập trúng. Gục lên tay lái, trong miệng nôn em mờ, á, u tươi. Cơ thể run rẩy vài cái rồi nhắm mắt không nhúc nhích gì nữa. Hòe, tuy rằng đã cách một con phố, nhưng Cung Linh Lung nhìn thấy cảnh em mờ, á, u me đầy đất là dạ dày lại cuộn lên. Không nhịn được đỡ lấy thân cây bắt đầu nôn mửa. Linh Lung, Bạch Thủy Tiên vội vàng đi đỡ lấy cô, vỗ nhẹ vào lưng cô hỏi, con có sao không? Mẹ, con không sao. Cung Linh Lung phất tay với cô, dạ dày cực kỳ khó chịu lại buồn nôn, nhưng hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía đối diện. Lúc này bác sĩ và y tá trong bệnh viện đã lao ra ngoài. Bọn họ vội vàng cấp cứu, dùng táng khiêng hai ông bà già họ Tiết và hai vợ chồng Tiết Hải Hồng vào trong phòng cấp cứu. Tiết Hải Huy cũng bị thương nhẹ. Lúc nãy vào giây phút cuối cùng ông ta đã giơ tay kéo ông già họ Tiết một cái. Hai cha con ngã sang một bên, nhưng mà ông ta may mắn chỉ bị khúc gỗ đụng nhẹ một cái. Mà cha của ông ta thì lại bị gỗ đập trúng xương đùi. Lúc đó ông ta cũng muốn đi cứu bà già họ Tiết và em gái. Nhưng bọn họ đứng hơi xa, phản ứng của hai mẹ con lại hơi chậm. Ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ bị máy kéo đờ, ớ, em mở bay ra ngoài. Vĩ Dân, báo công an, Tiết Hải Huy gào thét, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn ra xung quanh. Ông ta cứ có cảm giác có một đôi mắt đang trốn ở chỗ tối nhìn chằm chằm ông ta. Tài xế lái máy kéo lúc nãy rõ ràng là do đối phương thuê đến. Người đối phương muốn g, y, ế. C chính là ông ta. Lúc nãy ông ta chỉ là may mắn tránh được một kiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 429. HTML. Lần đầu tiên không thành công. Đối phương chắc chắn còn sẽ làm lần thứ hai. Tiết Hải Huy sợ, bởi vì quá hoảng loạn và sợ hãi. Cơ thể ông không hiểu sao trở nên rét run, một luồng khí lạnh căm căm từ lòng bàn chân chạy dọc lên đỉnh đầu. Lúc này ông ta giống như bị bỏ vào trong tầng hầm băng. Lạnh đến mức ông ta phát run, Vĩ Dân, con mau đi báo công an, lại thông báo cho Ủy ban cách mạng, bảo bọn họ cử người đến đây nhanh lên, lần này thì Tiết Hải Huy sợ thật rồi. Lúc nãy ông ta chỉ cách điện Diêm Vương một bước chân mà thôi. Ông ta sợ kẻ thù trốn trong bóng tối lại dùng phương pháp gì đó g, i, e, c, c, h, e, t ông ta. Ông ta hoảng đến mức lập tức xông vào bệnh viện. Mấy thanh niên thiếu nữ của nhà họ Tiết cũng sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Đến cả Tiết Vĩ Dân bình thường rất trưởng thành bình tĩnh cũng sợ đến mức hai chân phát run. Lúc nãy mấy người bọn họ đi lấy xe đạp, nếu như cũng đứng ở nơi đó, chỉ e bọn họ cũng sẽ bị đờ, ớ, em mờ bay. Hoàn là bị mấy khúc gỗ kia đè chết, cháu trai của nhà họ Tiết thì còn đỡ hơn một chút. Hai chị em Tiết Tư Tư và Tiết Phương Phương sợ đến mức mất hồn. Đứng ở giữa vũng M, á, u không biết phải đi như thế nào. Tư Tư, Phương Phương, Bành Ngọc Ni nghe tin chạy ra ngoài, lập tức kéo hai người bọn họ chạy vào trong bệnh viện trốn. Đi, đi, đi nhanh, đừng, đừng có đứng ở chỗ này nữa. Nhà họ Tiết báo công an, đồn công an nhanh chóng cho người đến. Tổng cộng có hai tiểu đội, lập tức bao vây lấy hiện trường. Tài xế lái máy kéo đã C, H, E, T tê ngay tại chỗ. Cục trưởng Tần ra lệnh điều tra thân phận của ông ta, lại dẫn theo người chạy đến cửa phòng cấp cứu điều tra tình hình. Thấy đồn công an phong tỏa xung quanh bệnh viện, Bạch Thủy Tiên lập tức đỡ con gái rời đi. Linh Lung, đi thôi, về đi, con quay về nghỉ ngơi. Lát nữa mẹ lại đến hỏi thăm tin tức sau. Mặt của Cung Linh Lung có chút trắng bệch, nói nhỏ với bà, mẹ, đây là một lần trả thù đã có tính toán sẵn từ trước. Đúng vậy, đây là trả thù, Bạch Thủy Tiên cũng đã xác định. Bà nhìn thấy rất rõ biểu cảm trước khi C, H, E, T của tài xế lúc nãy. Đối phương cố ý lái máy kéo nhắm thẳng về phía mấy người nhà họ Tiết. Cách Trương.